Thể tu chi tổ, chương 1194, lối tiếp dị biến. Khóc truyện audio.com, tiểu kim thi triển ra ma viên biến thần thông về sau. Lực lượng trọn vẹn chờ tăng gấp đôi, từ 60 cân tăng vọt đến 120 cân. Mà lại bởi vì hình thể biến lớn gấp 5 lần, nguyên lực trận phóng xạ phạm vi đồng dạng tăng vọt, quen thuộc lục khôn các loại chiến kỹ nó. Dưới loại trạng thái này, coi như không thi triển đoạn quyền chiến kỹ, cũng có thể mượn nhờ khổng lồ lực trường phóng xạ phạm vi dẫn động thiên địa nguyên khí. Chỉ thấy đầu này hắc sắc cự viên quanh thân lượn lờ lấy từng tầng ngân sắc lưu quang. Ma linh nguyên khí phân biệt hướng hắn hai cái quả đấm to lớn hội tụ mà đi. Hình thành một đen một trắng hai tầng vầng sáng. Oanh, tại tới gần lôi kiếp trong nháy mắt, tiểu kim song quyền bỗng nhiên khép lại. Hai loại tương xung nguyên khí uy năng đan vào lẫn nhau. Bộc phát ra một cỗ kinh người hủy diệt năng lượng, cùng đạo thứ 8 lôi kiếp đan vào một chỗ, từng tầng đáng sợ khí lãng hướng về bốn phương tám hướng phun trào. Bao quát nhạc tại bên trong đám người, tất cả đều hướng nơi xa thối lui, né tránh cỗ này có thể so với đại tu sĩ đỉnh phong kinh khủng uy năng. Tiểu kim lúc này thi triển chiến kỹ, gọi là hủy diệt chi quyền, là lục khôn mới lĩnh ngộ ra, nó lợi dụng thể tu đồng thời dẫn động ma linh nguyên khí. Cùng nắm đấm xương cốt cứng rắn đặc điểm, từ đó tại song quyền dị chủng nguyên khí, bộc phát ra đáng sợ hủy diệt năng lượng, bất quá bởi vì tiểu kim lực lượng không đủ khả năng. Hủy diệt chi quyền miễn cưỡng đem đạo này trong lôi kiếp năng lượng đánh nát hơn phân nửa. Nhưng sau đó, trong miệng liền phát ra một tiếng điên cuồng gầm rú, vô hình xoắn ốc gợn sóng xen lẫn màu tím đen vầng sáng. Hung hăng đánh vào linh quang lớn tán lôi trụ bên trong. Làm cái sau hơi chậm lại, thừa dịp này, tiểu kim song quyền lần nữa ngưng tụ ra mới ma linh nguyên khí. Hai cái quả đấm to lớn, tại còn lại lôi trụ bên trong tiếp tục oanh kích, cuồng bạo uy áp không ngừng mãnh liệt. Tại nhiều loại thần thông liên miên công kích phía dưới, cái này đạo thứ 8 có thể so với đại tu sĩ đỉnh phong lôi trụ. Bị cứ thế mà đánh cho chia 5 xẻ 7, tiểu kim cũng tại công kích quá trình bên trong tiếp nhận không ít lôi điện oanh kích. Trên thân thể tràn đầy vết cháy, liền ngay cả thể nội cốt bào, đều hứng chịu tới nhất định tổn thương, kia to lớn vượn đen đang đánh phá lôi kiếp về sau. Cấp tốc thu nhỏ bắt đầu, hóa thành 5 thước khỉ con, trước kia đỏ rực mặt khỉ trở nên tái nhợt vô cùng. Tinh huyết tiêu hao nghiêm trọng, bất quá khi tiểu kim cảm nhận được đại lượng sinh mệnh chi lực tuôn ra nhập thể nội về sau. Miệng một phát, lộ ra nụ cười vui vẻ, cái này làm nó e ngại thiên địa lôi kiếp, cuối cùng vượt qua lục khôn lúc này đã xông lên không trung. Thu lấy trong lôi kiếp còn sót lại sinh mệnh chi lực. Bất quá hắn thần sắc có chút quái dị, không biết vì cái gì. Tại tiểu kim độ kiếp thành công một khắc này, trong lòng của hắn có một loại tim đập nhanh cảm giác. Phảng phất tiểu gia hỏa sẽ đối với hắn sinh ra một loại nào đó uy hiếp. Kỳ quái, tại sao có thể có loại cảm giác này a? Nó thần hồn ý thức. Lục khôn con ngươi co rụt lại. Tại hắn cảm ứng bên trong, khỉ nhỏ trong huyết mạch, bỗng nhiên hiện ra một cỗ oán độc vô cùng ý niệm. Cỗ ý chí này chi lực vô cùng cường đại, không thua chân ma chi ý, cũng may khỉ nhỏ trước tiên thi triển thần hồn ẩn nấp thần thông. Cỗ này ý niệm cũng là phù dung sớm nở tối tàn. Rất nhanh yên lặng đến huyết mạch bên trong, tiểu kim mở mắt, bên trong chớp động lên một tia hồng mang. Nó có chút tâm thần có chút không tập trung nói, lục khôn tại bí cảnh thời điểm, ta trong đầu liền xuất hiện đặc thù hình ảnh, vừa mới cũng có, lục khôn rơi vào hắn bên người, nghe khỉ nhỏ tự thuật, trong mắt chớp động lên vẻ ngạc nhiên, ngươi cùng linh minh thạch hầu chiến đấu, muốn thôn phệ đối phương huyết mạch, tiểu kim rụt rụt đầu, có chút sợ sợ gật đầu, lục khôn, ngươi nói linh minh tiền bối ở kiếp trước. Sẽ không phải là cùng lục nhĩ mi hầu đồng quy vu tận. Kia giữa chúng ta, lục khôn lập tức đem rất nhiều chuyện xuyên kết hợp lại. Không cần phải nói, làm cùng Linh Minh Thạch Hầu tiền bối giao chiến, khẳng định liền là Lục Nhĩ Mi Hầu. Song phương đều tinh thông thuật pháp thần thông, hiển nhiên Lục Nhĩ có thể Linh Minh Thạch Hầu thần thông. Theo Tiểu Kim trong miêu tả, Lục Nhĩ Mi Hầu đến cái nào đó tu vi cảnh giới, chỉ sợ cũng muốn thôn phệ thần thông bản thể, mà Linh Minh Thạch Hầu tự vì loại nào đó duyên cớ, cũng không thể không đem tiêu diệt, cả hai mới không chết không thôi địa tranh đấu. Cuối cùng cái này hai đầu thiên địa linh hầu đồng quy vu tận. Linh Minh Thạch Hầu mượn nhờ thiên phú thần thông, rơi xuống tại Linh Minh yêu cốc, muốn lấy thiên phú thần thông phục sinh, Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn lạc về sau. Hắn huyết mạch không biết duyên cớ gì, di truyền tới Tiểu Kim thân tượng, cuối cùng cùng Lục Khôn thông tí huyết mạch cộng minh, triệt để bị kích phát ra tới. Lục Khôn trầm tư dưới, vỗ vỗ khỉ nhỏ đầu, an ủi, không nên suy nghĩ nhiều, của ngươi nhục thân lực lượng trời sinh yếu tại ta, coi như cảnh giới giống nhau, ta cũng có nắm chắc chế trụ ngươi, mà lại đây là huyết mạch ở giữa thôn phệ, lấy luyện thể quyết đặc thù, khẳng định có đường giải quyết, lại nói ngươi ta cách hóa thần quá mức xa xôi, hiện tại không cần để ở trong lòng. Tiểu Kim nghe vậy, thần sắc lập tức buông lỏng, tại nó nhận biết bên trong, còn Lục Khôn không giải quyết được sự tình. A, Hồng Vân Thiên Lôi kiếp, làm sao còn chưa tiêu tán? Lục Khôn lấy lại tinh thần, nhìn về phía cách đó không xa không trung, không khỏi ngây ngẩn cả người. Nơi đó mây đen chẳng những tiêu tán, thậm chí còn trở nên càng thêm nồng nặc lên. Hồng Vân Thiên ngơ ngác nhìn bầu trời, hắn bằng vào thân thể mạnh mẽ phòng ngự cùng lực lượng, thành công vượt qua đạo thứ 8 lôi kiếp, bất quá nhục thân nhận lấy nhất định thương tích, ngay tại thôn phệ Lục Khôn tặng cùng tinh huyết khôi phục. Lại còn có một nói lôi kiếp, đầu kia con khỉ cũng là cửu tinh thể chất, chỉ có 8 đạo. Vì cái gì bản tọa là cửu trọng lôi kiếp, hiện ở trên không chỉ còn lại một đóa mây đen to lớn. Tất cả ma nguyên khí tất cả đều hướng nơi này hội tụ. Khổng lồ kiếp vân vòng xoáy chuyển động, bên trong tản ra uy áp càng ngày càng cường đại, thậm chí Trung Châu bên ngoài địa vực, đều có thể cảm nhận được cỗ này đáng sợ khí tức. Cái này mấy vòng độ kiếp có chút vấn đề. Sinh mệnh chi lực mặc dù dung nhập khí huyết ma lực bên trong, nhưng ma cương bản thể bên trong, vẫn như cụ có khát máu ý niệm ngo ngoe muốn động. Nếu như Lục Khôn tinh huyết tiêu hao hầu như không còn, vẫn như cụ sẽ xung kích thần hồn. Chờ một chút, cỗ này tim đập nhanh cảm giác, Hồng Vân Thiên đen nhánh hai mắt, nhìn về phía mình thân hình khổng lồ, hắn thì thào nói nhỏ, tựa hồ cái này đạo thiên kiếp. Nhằm vào chính là cỗ này ma cương chi thể, những này lân phiến cùng cốt thứ, tại vô ý thức run rẩy, ta nhớ được có vị trưởng lão nói qua, loại này tinh thông nhục thân đỉnh cấp ma tướng, tại đột phá đến ma vương thời khắc, sẽ có ma kiếp hàng thế, nhưng bản tọa hiện tại vẻn vẹn bước vào nguyên anh kỳ cánh cửa. Chẳng lẽ cũng sẽ dẫn động ma kiếp, dựa theo Lục Khôn độ kiếp tình huống. Đến đạo thứ 9, lôi kiếp uy lực lập tức tăng vọt đến hóa thần kỳ cấp bậc. Hồng Vân Thiên ma cương gương mặt, lập tức biến đến vô cùng ngưng trọng. Hắn đến từ Nhất Nguyên Tông, tự nhiên biết nguyên khí hóa hình đáng sợ, cùng nguyên anh kỳ quả thực không cùng một đẳng cấp. Mặc dù nhục thể của hắn lực lượng có 120 cân, ma cương nhục thân cũng có đại tu sĩ cấp bậc lực phòng ngự. Nhưng đối với tầng thứ này công kích mà nói, căn bản không đáng chú ý, đúng lúc này, Lục Khôn thân hình bay đến cách đó không xa, hắn trầm giọng nói, Hồng huynh, dốc hết toàn lực, tiếp búa, đang khi nói chuyện, hắn tay hiện một thanh tử kim sắc đại phủ, phía trên chớp động lên thâm trầm khí tức, trực tiếp vứt ra ngoài, đúng rồi, ma khí, Hồng Vân Thiên cùng Lục Khôn điểm hồn tại bí cảnh bên trong tán gẫu qua rất nhiều. Biết thể tu có thể lớn nhất phát huy ma khí uy lực. Cái kia thô to bàn tay trực tiếp cầm tử kim ma phủ. Ta khí huyết ma lực cùng bọn hắn ma năng khác biệt. Không biết có thể hay không, ngay tại hắn bắt lấy thanh này ma khí trong nháy mắt. Hắn lưỡi búa bỗng nhiên rung động, từng đạo tử vầng sáng màu đen bắt đầu lấp lóe, bên trong khí hồn tựa hồ kích động dị thường, lại phảng phất e ngại lấy cái gì, mà Hồng Vân Thiên cũng có đặc thù nào đó cảm ứng. Vô ý thức đem khí huyết ma lực rót vào trong đó. Ông, tử kim ma phủ phát ra tiếng kêu to, chung quanh ma nguyên khí nhao nhao hướng hắn tụ đến, vậy mà trực tiếp thôi động thành công, nổi lên một tầng ma phủ quang ảnh, ầm ầm, cái này chừng trăm hơi thở công phu, trên bầu trời kiếp vân bỗng nhiên co lại nhỏ một vòng. Nhô ra hơn một trượng thô kinh khủng lôi đầu cột, ngưng tụ một tầng dày đặc màu tím đen vầng sáng, không khí chung quanh phảng phất ngưng đọng. Hồng Vân Thiên thậm chí cảm thấy thể nội khí huyết ma lực nhận lấy cực lớn áp chế. Coi như cầm ma khí, đều cảm thấy từng đợt run rẩy. Nhà cùng cái khác thể tu, không thể không hướng nơi xa lui về sau vài dặm, cũng chỉ có Lục Khôn có thể đứng tại phụ cận không bị ảnh hưởng. Đáng chết, khủng bố như vậy lôi kiếp, tên kia làm là thế nào vượt qua? Hồng Vân Thiên nhịn không được ở trong lòng mắng một câu. Trong đầu phi tốc suy tư, đoạn quyền chiến kỹ rõ ràng không đủ dùng, hiện tại duy nhất có thể dựa vào, liền là thanh này ma khí, nhất định phải đem uy lực của nó thi triển đến cực hạn. Vẻn vẹn đạo này nguyên khí lưỡi búa còn chưa đủ, lực lượng còn cần tăng lên, cái kia ma cương gương mặt càng phát ra dữ tợn, lân phiến đều chen ở cùng nhau, Hồng Vân Thiên lôi điện kháng tính, mà lại ma cương thân thể là tử vật. Sức hồi phục không đủ, nếu là bị lôi kiếp đánh nát, hắn khí huyết ma lực liền gửi lại thề, có thể nói là một con đường chết. Đúng rồi, trước đó sinh mệnh chi lực tiến vào thể nội, cũng chống cự khát máu chi ý tác dụng, nếu như nó có thể giải quyết ma cương luyện thể quyết thiếu hụt. Nói không chừng tác dụng chân chính là, nghĩ tới đây, Hồng Vân Thiên con mắt bỗng nhiên sáng lên, chuyện mắc hài, não bổ lưu. Mền bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cành, chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a, cách chương.